Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, Hồng Lăng tinh toàn. Khi Lâm Lôi một đám người vô ưu vô lự tại địa ngục bên trong hài lòng sông sáo thời điểm. Tại xa xôi Mục Á Đại Lục, yên tĩnh u ám Khoa Đức Sâm trong dãy núi, đêm tối hàng lâm. Khoa Đức Sâm sơn mạch nào đó một tòa vô danh sơn phong bí ẩn trong huyệt động. Đang có một tên tóc tai bù xù lôi thôi hán tử khoanh chân ngồi ở trong đó. Lờ mờ trong huyệt động, lờ mờ có thể nhìn thấy cặp kia phát đỏ đáng sợ đôi mắt. A lạc đạc, ta bố la địch thề, ta thề, cuối cùng cũng có một ngày ta để ngươi chết, để ngươi chết. Thanh âm trầm thấp từ lôi thôi hán tử trong cổ họng phát ra. Cái kia vô tận phẫn uất chi khí ẩn chứa ở trong đó. Lôi thôi hán tử song quyền nắm chặt, thậm chí nắm song quyền phát run. Cái này lôi thôi hán tử tức giận nhịn không được hung hăng một quyền nện ở trên mặt tảng đá. Răng rắc, tảng đá vỡ ra một vết nứt. Cái này, bố la địch, mặc dù nộ khí trùng thiên. Có thể hắn cũng rất cẩn thận, thần chi lĩnh vực đã sớm phát ra khai, đem trong phạm vi 10 mét xung quanh cùng ngoại giới cách ly. Cho dù hắn đạp nát tảng đá hoặc là gầm thét, ngoại giới cũng không thể nghe được một tia thanh âm. Cái kia A Lạc Đạc là thượng vị thần, ta dựa vào cái gì báo thù, dựa vào cái gì đi cứu ví tơ Nika, bố la địch đầu óc hỗn loạn rất. Năm đó hắn bố la địch cùng thê tử, ví tơ Nika, là cất đối chí cao vị diện, địa ngục, hiếu kỳ. Cất đối tương lai sinh hoạt chờ đợi đi vào địa ngục. Bố la địch tại vật chất vị diện bên trên tuyệt đối xem như cường giả tối đỉnh. Bởi vì hắn là trung vị thần. Đồng thời đã có hai cái trung vị thần phân thân cộng thêm một cái thánh vực bản tôn. Trung vị thần tại vật chất vị diện bên trong có thể xưng vô địch. Nhưng khi hắn mang theo hạ vị thần thê tử, đi vào địa ngục, bị Mục Á Đại Lục quân đội ngẫu nhiên ném đi, đi vào lót tơ bộ lạc sau, bố la địch còn mộng tưởng, cố gắng đi tu luyện, cùng lúc cũng cố gắng đi kiếm đầy đủ tiền tài, xong đi thành nội, rốt cuộc tại bộ lạc bên trong, cũng là đứng trước những bộ lạc khác xâm nhập. Hết thảy cùng tính toán, tiến hành, nhưng ai có thể tưởng, lót tơ bộ lạc tộc trưởng, A Lạc Đặc, tại một lần nhìn thấy vợ hắn, ví tơ Nika, thời điểm. Dĩ nhiên là coi trọng vợ hắn, không có hai lời, trực tiếp bắt đi, vô số năm qua, hai vợ chồng ở chung một chỗ, từ vật chất vị diện cùng một chỗ tới, tại bố la địch trong lòng. Vợ hắn so với hắn tính mệnh còn trọng yếu hơn. Mặc dù hắn cũng đã được nghe nói có một ít thực lực cường nhân lại cưỡng ép bắt đi một chút nhỏ yếu nữ nhân, thế nhưng là bố la địch không nghĩ tới vấn đề này lại rơi xuống trên đầu của hắn. Thực ra thành thần về sau, bề ngoài liền không trọng yếu. Thần có thể biến ảo đủ loại bộ dáng, thế nhưng là phát ra từ tại linh hồn khí chất lại là mỗi người cũng khác nhau, một chút nữ tính thần ngoài bày tỏ khả năng đồng dạng. Có thể một chút đặc thù khí chất, có lẽ sẽ hấp dẫn một chút cường giả. Nếu như phân rõ phải trái cường giả, khả năng còn biết chậm rãi truy cầu. Có thể gặp được bá đạo cường giả, lại trực tiếp bắt đi. Năm đó, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối đi vào địa ngục lúc. Cũng có người đã cảnh cáo Lâm Lôi, để cho hắn cẩn thận. Bất quá, Lâm Lôi không có cái này bố la địch xui xẻo như vậy. Làm sao bây giờ, bố la địch vừa nghĩ tới, thê tử bị bắt đi, liền thống khổ muốn nổi điên. Hắn đã từng nghĩ biện pháp đi nghĩ cách cứu viện thê tử. Thế nhưng là hắn tính toán, tại tộc trưởng thực lực cường đại, thế lực trước mặt chỉ là trò cười. Về sau, bố la địch cũng là liều mạng mới thoát ra truy sát. Đó còn là tộc trưởng A Lạc Đặc, không có đem một cái trung vị thần để vào mắt duyên cớ. Hôm nay không có trăng sáng, bên ngoài đen kịt một màu, cũng nên xuất phát. Bố La Địch hiện tại tính toán rất đơn giản, đuổi tới thành nội, dùng những năm này tích lũy điểm này ít ỏi tiền tài, đi báo danh tham gia ác ma khảo hạch. Một khi trở thành ác ma, hắn Bố La Địch liền có thể hành tẩu tại địa ngục, tại sinh tử bên trong tôi luyện. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở thành cường giả chân chính. Lại đến cái này Lotter bộ lạc, Bố La Địch đáy lòng yên lặng nói, mà hậu thân hình khẽ động, tựa như một đạo màu đen huyễn ảnh rời đi huyệt động, tiềm nhập trong đêm tối, bắt đầu cực nhanh đi tới. Tại sinh tử bên trong tôi luyện, muốn đạt tới có thể đánh bại A Lạc Đặc tình trạng, Bố La Địch bản thân cũng minh bạch, khả năng cơ hồ là không. A Lạc Đặc dù sao cũng là một cái bộ lạc tộc trường. Luận thực lực, đoán chừng là ngũ tinh ác ma hoặc là lục tinh ác ma cấp độ này. Hắn Bố La Địch một cái trung vị thần, muốn có một ngày có thể giết chết A Lạc Đặc, khả năng quá thấp. Cái này Bố La Địch thi triển hóa ảnh chi thuật, sát mặt đất không ngừng đi tới. Hắn không dám phát ra một tia động tĩnh, chỉ sợ gây nên cường đạo giặc cướp chú ý. Hắn một cái trung vị thần, tại vật chất vị diện là cường giả, nhưng tại địa ngục, hắn liền giống với một đầu thuyền giấy, bất cứ lúc nào một đóa nhỏ bọt sóng nhỏ có thể đem hắn hủy diệt. Đột nhiên một đạo hồng quang tựa hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Hả? Bố La Địch tại cực nhanh đi tới bên trong, đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn lại, thứ gì? Bố La Địch cảm thấy một trận tim đập nhanh, nhịn không được hướng vừa rồi một tia rất yếu ớt hồng quang nơi nhích tới gần. Tại khô cỏ khô héo lá bụi bên trong, một cái hình thoi hồng sắc tinh toản đang nằm ở trong đó. Tại nhìn thấy cái này hồng sắc tinh toản thời điểm, Bố La Địch cảm thấy linh hồn tựa hồ cũng bị cái này hồng sắc tinh toản hấp dẫn, không khỏi đưa tay ra nắm lấy. Khi cái này hồng sắc tinh toản vừa rơi vào trong tay hắn thời điểm, lập tức một cỗ quỷ dị kỳ lạ năng lượng trong nháy mắt quét sạch Bố La Địch toàn thân, bao quát linh hồn. Tốt thoải mái cảm giác, tựa hồ cái này năng lượng có thể bảo hộ linh hồn. Bố La Địch tuấn ngốc, cũng minh bạch, hắn đạt được một cái bảo vật. Đây là bảo bối gì? Bố La Địch đáy lòng cảm thấy lẫn lộn. Hắn một cái vừa tới địa ngục không lâu, cũng chỉ là tại một cái bộ lạc dạo qua, liên thành cũng không vào qua trung vị thần, làm sao có thể biết rõ chí cao thần nhiệm vụ tin tức? Như thế nào lại biết rõ trong tay vật phẩm là cái gì? Biết rõ tin tức kia, không phải phủ chủ một cấp cường giả, chính là Hắc Sa thành bảo tiểu thương loại kia tin tức linh thông người. Ta linh hồn tựa hồ đang mạnh lên, Bố La Địch không khỏi thất kinh. Tại Bố La Địch là cái này hồng lăng tinh toàn chấn kinh thời điểm, một thân ảnh lại là ở trên không bay qua, sau đó bỗng nhiên đình trệ ở. Thân ảnh này chính là một tên mặt mũi tràn đầy lục sắc ngư lân mà cường tráng đại hán. Vận khí cũng thực không tồi. Ta cái này tuần tra, dĩ nhiên là phát hiện một cái con mồi. Cường đạo trong tổ chức cũng là có tuần tra thành viên. Tuần tra thành viên, phần lớn có thần phân thân tại cường đạo hang ổ. Một khi hắn phát hiện, phân thân sẽ đem tin tức nhanh chóng truyền khắp hang ổ. Tiểu tử, ngươi bắt lấy cái kia hồng sắc tinh toàn, làm gì chứ? Cười nhạo âm thanh từ bên trên truyền đến. Hồng sắc tinh toàn, trong đêm tối là rất dễ thấy. Bất quá Bố La Địch bởi vì hồng lăng tinh toàn hiệu quả đặc biệt mà kinh ngạc. Rốt cuộc Bố La Địch không có ở địa ngục bên trong một thân một mình sinh hoạt quá lâu, lòng cảnh giác không đủ, hắn cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi chốc lát liền có tuần tra thành viên tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bố La Địch ngửa đầu xem xét, liền biến sắc. Trong đêm tối, thần môn vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy khoảng cách gần tràng cảnh. Trốn, Bố La Địch không chút do dự, hỏa vóc hóa thành một đạo huyễn ảnh liền bay tán loạn. Không còn kịp rồi, phía trên tuần tra cường đạo cười nhạo hắn. hắn cũng không một mình đi giết Bố La Địch, mà là chờ lấy những người khác, cường đạo ổ thành viên khác, ở tên này tráng hán thần phân thân chỉ dẫn phía dưới. Từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Ha ha, nhóc tử, đến chúng ta núi này đâu? Còn muốn đi? Tiếng cười to vang lên. Bố La Địch ngửa đầu xem xét. Ngươi là đi không nổi. Bố La Địch không khỏi quay đầu nhìn lại. Một cái chớp mắt ấy, hắn đã bị mười mấy tên cường đạo cho trọng trọng bao vây. Bố La Địch sắc mặt trắng xanh. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Bố La Địch thống khổ muốn kêu gào. Mới vừa từ bộ lạc trốn tới, báo thù tính toán còn chưa bắt đầu, hắn lại gặp được cường đạo giặc cướp. Ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Bố La Địch liền nói, ngươi một cái trung vị thần, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Người cầm đầu cười lạnh nói, cái này hơn 10 người bên trong thủ lĩnh một bộ áo bào tím. Hắn chính là một tên thượng vị thần. Cái này cường đạo tổ chức nhân mã cũng có gần ngàn. Thượng vị thần cũng có 3 vị, trừ phi là thượng vị thần nhập bọn, bình thường trung vị thần, bọn hắn cũng lười thu. Nhân mã tuy nhiều, có thể cướp giết Bố La Địch. Cái này tam thủ lĩnh mang một đám người đến, liền đầy đủ. Không, ta, chấm ngoặc kép, Bố La Địch còn muốn nói điều gì? Các huynh đệ, giết hắn. Áo bào tím người đạm mạc hạ lệnh. Ha ha, chấm ngoặc kép, chịu chết đi. Những cái kia bọn cường đạo 10 phần tự tin. Từng cái hoặc là linh hồn công kích, hoặc là vật chất công kích, vung hướng về phía Bố La Địch. Không, không, chấm ngoặc kép, Bố La Địch tức giận rít gào lên. Hắn còn có thù lớn chưa trả. Hắn còn không có cứu hắn thê tử. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Tại địa ngục bên trong, như loại này thù lớn chưa trả. Không cam tâm chết đi người. Vô số kể, oanh, oanh, ngoặc kép, mười mấy tên cường đạo công kích hạ xuống. Bố La Địch cũng liều mạng né tránh. Vẫn như trước có 5 đạo vật chất công kích, 3 đạo linh hồn công kích rơi ở trên người hắn. Chết chắc. Cái kia áo bào tím người cùng cái khác bọn cường đạo đều là nghĩ như vậy. Nếu như là một cái thượng vị thần có lẽ còn có thể kháng trụ. Có thể đây chẳng qua là một cái trung vị thần. Ta, Bố La Địch một mặt kinh ngạc. Hắn tại bị đánh trúng. Thân thể vỡ vụn cùng lúc nhưng lại nhanh chóng chữa trị. Tốc độ chữa trị thậm chí vượt qua hủy hoại tốc độ. Còn linh hồn công kích. Cái kia 3 đạo linh hồn công kích, chỉ là để cho linh hồn hắn run lên. Cái kia hồng lăng tinh toàn ẩn chứa kỳ dị năng lượng. Tùy tiện bảo vệ được linh hồn hắn. Cái này hồng lăng tinh toàn, thực ra chính là sinh mệnh vương miện trọng yếu nhất bộ vị. Luận uy lực, so với 9 khỏa linh châu càng mạnh, còn mậu sắt vương miện, ngược lại tác dụng thấp nhất. Lâm Lôi lập tức công kích Mạc Nhĩ Đức. Cái kia 9 khỏa linh châu đều có thể làm cho Mạc Nhĩ Đức không chết. Bình thường bọn cường đạo sao có thể giết chết được Bố La Địch? Hả? Bọn cường đạo trợn tròn mắt. Bố La Địch cúi đầu xem xét trong tay hồng lăng tinh toàn. Vừa rồi gặp được nguy cơ, hắn chỉ là cho là hồng lăng tinh toàn ẩn chứa kỳ lạ năng lượng có thể bảo hộ linh hồn. Mới nắm trong tay, có thể cái này hồng lăng tinh toàn hiệu quả, lại là viễn siêu hắn tưởng tượng. Không nghĩ tới, bảo bối này, dĩ nhiên là mạnh như vậy. Bố La Địch con mắt lập tức phát sáng lên. Thậm chí, Bố La Địch cảm thấy toàn bộ thế giới, lại một lần nữa tràn ngập sắc thái. Có cái này, ta liền có thể báo thù, nhất định có thể. Bố La Địch kinh hỉ như điên. Chuyện gì xảy ra? Áo bào tím người nhướng mày. Cùng tiến lên, giết hắn. Vâng, những cái kia bọn cường đạo nghe được tam thủ lĩnh mệnh lệnh. Liền đáp xuống, thẳng hướng Bố La Địch. Chết đi, Bố La Địch một tay cầm hồng lăng tinh toàn. Tay kia nhưng là nắm lấy một thanh màu đen đoản đao. muốn đánh chết phía trước cường đạo, tốt chạy trốn, ngươi trốn không thoát. Những cái kia bọn cường đạo lòng tin 10 phần, tất cả đều phát ra chính mình công kích mạnh nhất, địch nhân công kích, Bố La Địch không thèm để ý chút nào, có thể hắn đoản đao, lại là đem phía trước một tên cường đạo não đại trực tiếp chém nát. Tiểu tử này phòng ngự thật mạnh, quan sát một màn này áo bào tím người nhướng mày, thân hình lóe lên, liền giết đi qua, Bố La Địch tốc độ kém xa cái này áo bào tím người. Cút, Bố La Địch lại bước lui một tên cường đạo. Hắn muốn tại vây quét bên trong chạy trốn đi. Có thể hắn lại không phát hiện. Một đạo màu tím huyễn ảnh dĩ nhiên đến phía sau hắn. Trung vị thần. Qua yếu, áo bào tím lòng người ngọn nguồn yên lặng nói. Cùng lúc mang theo màu tím thủ sáo tay phải. Nhẹ nhàng đánh vào Bố La Địch trên đầu. Đang quay kích một nháy mắt, Bố La Địch mới thức tỉnh, suy suy, cái kia áo bào tím người dĩ nhiên là toàn thân run rẩy lên. A, áo bào tím người thống khổ kêu gào, vẻn vẹn một nháy mắt, áo bào tím người liền vô thanh vô tức ầm vang ngã xuống đất. Thượng vị thần, bỏ mình, cái này, thủ lĩnh hắn thế nào? Những cái kia bọn cường đạo hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này tinh toàn, chấm ngoặc kép, Bố La Địch nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Chính hắn rất rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Tại đối phương bàn tay rơi vào đầu hắn bên trên cùng lúc. Cái kia hồng lăng tinh toàn dĩ nhiên là sinh ra một cỗ khác nhau lạnh lẽo năng lượng. Điên cuồng hút vào đối phương linh hồn chi lực. Trong nháy mắt, đối phương linh hồn liền bị hút khô vỡ vụn. Cái này tinh toàn đả thương địch thủ. Lại không thương tổn ta. Bố La Địch thử nghiệm linh hồn chi lực dẫn đạo cái kia hồng lăng tinh toàn. Quả nhiên, cái kia cỗ lạnh lẽo năng lượng lần nữa tiêu tán ra. Đồng thời tại Bố La Địch khống chế phía dưới, cỗ này lạnh lẽo năng lượng bọc lại màu đen đoàn đao. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bố La Địch giống như điên cuồng, thẳng hướng những cái kia bọn cường đạo. Những cường đạo này phàm là bị cái kia màu đen đoản đao phá một chút, hay là bị Bố La Địch thân thể đụng phải một chút, tất cả đều thân thể run rẩy mà chết đi. Chốc lát, ngoại trừ 5 tên cường đạo dọa đến hốt hoảng chạy trốn bên ngoài, cái khác cường đạo tất cả đều chết đi. Có cái này tinh toàn, ta còn sợ cái kia A Lạc Đạc. Bố La Địch kích động không thôi. Chợt thoáng nhìn nơi xa đỉnh núi, lập tức thân hình như điện, tốc độ cao rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.